Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2494, chương 2497, cha con. Tào Ngang một tay kéo Trần Cung, một tay chỉ mình tim, nước mắt gợn sóng, Trần Tướng, ta ruột gan rối bời, còn mời Trần Tướng dạy ta. Trần Cung vuốt Tào Ngang bả vai, thở dài nói. Đây là thái tử gia sự, ngoại thần không nên nói bừa, vẫn là trên viết đại vương, mời đại vương chỉ thị đi. Tào Ngang nắm thật chặt Trần Cung tay không thả, lệ như suối trào. Trần Cung thở dài một hơi, quay người nhìn xem Đinh Nghi, thái tử, sự tình chính mình đến tận đây, gấp cũng không bổ tại sự tình, chính lễ ngàn dặm mà đến, tàu xe mệt mỏi. Nói không chừng còn không dùng cơm, không bằng ăn bài trước hắn ở lại bàn bạc kỹ hơn. Tào Ngang cái này mới phản ứng được, vội vàng lau đi nước mắt, phân phó người vì Đinh Nghi an bài chỗ ở, thiết yến vì Đinh Nghi đón tiếp. Trần Cung chủ động kéo qua nhiệm vụ, dẫn Đinh Nghi hướng Trắc viện đi đến. Đinh Nghi rất khách khí, lạc hậu Trần Cung nửa cái thân thể vị. Không nói một lời, đi vào khách nhân chỗ ở tiểu viện. Trần Cung mệnh nô bộc dẫn Đinh Nghi tùy tùng đi trong phòng dàn xếp. Chính mình đi đến một bên, nhìn lấy góc tường một vũng cạn ao xuất thần. Đinh Nghi theo tới, yên tĩnh mà nhìn xem Trần Cung. Đinh phu nhân thật bệnh, sinh mệnh ốm sắp chết. Thật bệnh, Đinh Nghi cười cười, có phải hay không ốm sắp chết? Khó mà nói, Trần Cung quay đầu, đánh giá Đinh Nghi, đuôi lông mày gảy nhẹ, là ai thiết lập công tâm kế? Làm như thế, không rất thích hợp đi, có phải hay không công tâm kế? Vậy phải xem Trần Tướng nghĩ như thế nào? Đinh Nghi cười hai tiếng, lại nói, Trần Tướng, hai nước giao binh, công thành, công tâm, đều là đề bên trong nên tận chi nghĩa. Có cái gì không thích hợp? Trần Tướng thiết kế, bên trong dùng Ích Châu người chi lòng tham không đáy, bên ngoài dùng ta Ngô quân tướng sĩ lập công sốt ruột. Không phải cũng là công tâm sao? Trần Cung chân mày nhíu chặt hơn, nhìn chằm chặp Đinh Nghi, ánh mắt lom lom nhìn, đây là ai nói? Quân mưu chỗ tự thủ, Lưu Diệp, vẫn là quân tình chỗ Quách gia. Đơn giản như vậy kế sách, ngay cả ta đều có thể nhìn ra được. Cần gì phải tự tế tửu, Quách tế tửu, chỗ khó phá ngợi. Bất quá bởi vì Trần Tướng dùng là dương mưu, không phải âm mưu thôi. Đinh Nghi ánh mắt chớp lên, tránh đi Trần Cung tập trung nhìn, quay đầu nhìn về phía trong ao bích thủy đỏ cá. Âm mưu có thể phá, dương mưu khó địch nổi. Trần Tướng có thể xưng cố vấn, chỉ tiếc, Trần Tướng có thể mưu nhân sự tình, lại không thể nghịch thời thế, hết thảy đều là uổng công, hại người hại mình. Trần Cung sắc mặt trầm xuống, dự định nghiêm nghị quát tháo, há hốc mồm, lại không biết nên nói cái gì, tuy nhiên không nguyện ý thừa nhận, nhưng hắn biết Đinh Nghi nói rất có lý, hắn dù thông minh, cũng vô pháp nghịch chuyển thời thế, làm ra hết thảy, bất quá là muốn tranh lấy một cái càng có lợi hơn đàm phán điều kiện thôi. Chỉ tiếc, Tôn Sách trở tay nhất kích, liền để hắn rơi vào tình cảnh lưỡng nan. Trần Tướng, kẻ thức thời là Tuấn Kiệt, ngươi là đương đại trí giả, thiên hạ đại thế như thế nào, ngươi cần phải rất rõ ràng, dùng dương mưu, không thể dị nghị. Đơn giản là hai nước văn thần võ tướng đấu trí đấu dũng mà thôi. Nhận thua cuộc, kỹ cao người thắng, dùng âm mưu, có thể thành hay không? Vẫn không khỏi Trần Tướng hai bên, cho dù nhất thời đạt được, tương lai cũng khó tránh khỏi phản phệ. Trần Tướng quen đọc sách sử, làm nghĩ lại cho kỹ, chớ hiệu vô lại, làm được ăn cả ngã về không? Trần Cung ánh mắt hơi co lại. Nửa ngày không nói gì, sắc mặt hắn rất bình tĩnh, nhưng trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Đinh Nghi đây là ý gì? là Tôn Sách phát giác chúng ta ám thủ, vẫn là nói ngoa đe dọa. Sự kiện kia là pháp chính bố trí, hắn nói không có sơ hở nào. Thế nhưng là ai biết có phải là thật hay không, không có sơ hở nào. Tôn Sách bên người có Quách Gia thống lĩnh quân tình chỗ, nhân tài đông đúc, phát giác dị thường cũng không phải không có khả năng. Âm mưu không phải dương mưu, quan trọng cũng là một cái âm chữ. Không muốn người biết, một khi bị người nhìn thấu, không đáng một đồng. Nhìn lấy Trần Cung trầm mặc không nói, Đinh Nghi bỗng nhiên cười. Trần Cung quay đầu, liếc xéo lấy Đinh Nghi, Trình Lễ vì sao bật cười? Đinh Nghi dừng nụ cười, vừa mới Trần Cung hỏi kế. Đây có phải hay không là công tâm kế sách? Ta không có trả lời Trần tướng, hiện tại nguyện ý trả lời. Đúng, chỉ bất quá chúng ta mục tiêu không phải tử tu. Đinh Nghi trịnh trọng sự tình gật gật đầu, mà chính là Trần tướng. Trần Cung trong lòng siết chặt, suýt nữa chửi ầm lên. Hắn cấp tốc thu nhiếp tinh thần, cười nói, Chính Lễ, sự tình không dày thì bại, ngươi bây giờ thì nói cho ta biết những thứ này có phải hay không có sai lầm ổn trọng. Không sao, Đinh Nghi quay người hướng trên đường đi đến, coi như Trần tướng giết ta cũng không làm nên chuyện gì. Hắn quay đầu lại nói, Trần tướng có ám thủ, chẳng lẽ chúng ta thì không chuẩn bị? Đinh Nghi cười, lên đường, một bên đi, một bên giơ tay lên lung lay. Trần Cung cấp tốc quét nhìn một vòng, riêng là cửa viện đang trực mấy cái kia binh lính, tuy nhiên không nhìn ra bất luận cái gì sơ hở, tâm lý lại lóe qua một chút bất đắc dĩ. Thà rằng tin có, không thể tin không. Ai dám nói Đinh Nghi vừa mới lớn tiếng như vậy nói chuyện? Rõ ràng như vậy thủ thế không có chuyên môn ý nghĩa. Coi như hắn hiện tại hạ lệnh, đem cả nhà binh lính, nô bộc khống chế lại, cũng chưa chắc có thể đem tin tức hoàn toàn khống chế lại. Đinh Nghi vào nhà, ẩn tại cửa sổ đằng sau, nhìn lấy Trần Cung đứng tại bên bờ ao ngẩn người, không khỏi một tiếng cười khẽ. Mang theo vài phần đắc ý, lấy trứng chọi đá, không biết lượng sức, biết rõ là mà tính. Trần Cung lại không có thay đổi quyết định, đối mặt Tào Ngang mời mà tính. Hắn kiên trì Tào Ngang xin chỉ thị Tào Tháo. Từ Tào Tháo quyết định, Tào Tháo đã là quân, lại là cha, hắn làm bất kỳ quyết định gì, Tào Ngang đều không có lý do gì cự tuyệt. Dù là bởi vậy bỏ lỡ cùng Đinh phu nhân gặp mặt, đó cũng là Tào Tháo trách nhiệm, không phải Tào Ngang bản thân trách nhiệm. Đây là trước mắt hắn có thể nghĩ ra phương pháp tốt nhất. Tín sứ vừa mới đưa ra, Tào Tháo chiếu thư liền đến, yêu cầu Tào Ngang đem hán trung phòng ngự giao cho Nhạc Tiến, chạy tới Đãng Cừ, chủ trì Ích Chi phía Bắc chiến sự, để hắn rảnh tay. Chạy tới Giang Châu, chuẩn bị nghênh chiến Tôn Sách. Tào Ngang cùng Trần Cung thương lượng về sau, tiếp nhận Tào Tháo mệnh lệnh, ủy nhiệm Nhạc Tiến vì Hán Trung Thái Thủ, toàn diện phụ trách Hán Trung phòng ngự. Hắn đối Nhạc Tiến nói, tình thế khó khăn, Hán Trung sợ là thủ không được, cần thiết thời điểm từ bỏ Nam Chỉnh, lui giữ Bạch Thủy Quan, ngăn trở Ngô quân thông hướng thành đô đường là đủ. Nhạc Tiến tiếp nhận mệnh lệnh, hướng Tào Ngang cam đoan, nhưng làm có một binh một tốt tại, tuyệt không để Ngô quân thông qua Bạch Thủy Quan uy hiếp thành đô. Tào Ngang cấp tốc điều chỉnh binh lực, co vào phòng tuyến, sau đó mang theo 10.000 tinh nhuệ rời đi Nam Chỉnh, vượt qua Ba Sơn. Tháng 7 hạ tuần, Tào Ngang đuổi tới Đãng Cừ cùng Tào Tháo gặp nhau. Nhìn đến Tào Tháo thứ nhất mắt, Tào Ngang thì kinh ngạc đến ngây người. Trước mắt Tào Tháo tóc hoa râm, thần sắc tiều tụy, thoạt nhìn như là năm hơn 60 tuổi lão nhân, trên thực tế hắn vừa mới 50. Phụ vương, ngươi làm sao? Tào Tháo kéo Tào Ngang tay vào chỗ, cười khổ nói, tử tu, tiếp vào ngươi thư tín, cô cũng là buồn trắng đầu a. Tôn bá phủ cái này một kế rất là cao minh. Cô là để ngươi đi cũng không được, để ngươi ở lại cũng không xong. Tiến thôi lưỡng nan, phụ vương là nhi thần vô năng, không thể vì phụ vương phân ưu, phản để phụ vương bị mệt. Tào Ngang cái mũi chua chua, rơi lệ, Tử Tu a, ngươi sai. Tào Tháo vuốt Tào Ngang tay, ánh mắt vui mừng, Tôn bá phủ đương đại anh hùng. Nhãn giới cực cao, nếu ngươi thật sự là hạng người vô năng, Tôn bá phủ làm sao lại đem muội muội gả cho ngươi? Cần gì phải động nhiều như vậy tâm tư, vừa đấm vừa xoa, một lòng muốn chiêu hàng ngươi. Chính là bởi vì ngươi tài đức vẹn toàn, trung hiếu song toàn, hắn mới coi trọng như vậy ngươi. Không hy vọng ngươi vì cô trợ trận, có nhi như ngươi, cô cũng đã thắng hắn một bậc. Tương lai phía dưới Cửu Tuyền cũng có thể không thẹn Tôn Văn Đài. Nhìn xuống Viên Bản Sơ, Viên Công Lộ huynh đệ, Tào Ngang tâm tình phức tạp, đầy mình lời nói nhưng lại không biết làm sao mở miệng. Tào Tháo lại dường như nhìn thấu khác ý nghĩ, Tử Tu, ngươi có phải hay không muốn khuyên ta ngưng chiến xin hàng? Tào Ngang gật gật đầu, dọc theo con đường này hắn suy đi nghĩ lại, cảm thấy đây là lớn nhất tốt giải quyết con đường. Phụ vương ngày đó cùng Tôn bá phủ một hồi, liền dẫn là chi kỷ. 10 năm trôi qua, thiên hạ đại thế như thế. Hán Trung, Ba Thục tuy là cao hoàng đế Long Hưng chi địa, Tôn bá phủ lại không phải năm đó bá vương. Lấy phụ vương góc nhìn biết, làm không đến mức coi là Ích Châu có thể độc toàn. Đã như vậy, còn không còn sớm hàng, làm Ích Châu miễn ở chiến loạn, mà toàn bộ người Âm Đức lấy che chở con cháu. Tào Tháo cười lên, vừa đi vừa về, bước đi thong thả hai bước, tại dưới mái hiên đứng vững, ngẩng lên nhìn lấy âm u bầu trời. Tử Tu, ngươi mặc dù nhân hiếu, kiến thức lại hơi kém Tôn bá phủ một bậc. Tào Ngang cũng không để ý, Tôn bá phủ đương thế hào kiệt, nhi thần ngày đó thấy một lần liền sâu từ bội phục, không dám vọng tưởng cùng sánh vai. Đúng vậy a, không chỉ có là ngươi, ta cũng nghĩ như thế, cho nên hắn có thể tại trong 10 năm quân lâm thiên hạ. Mà ngươi cha con ta mặc dù hết sức giãy giụa, vẫn khó tránh khỏi vì chỗ bát. Tào Tháo thở dài một tiếng, cười khổ nói, bây giờ không phải là ta không muốn hàng, mà chính là Tôn Sách không muốn ta hàng. Tào Ngang vội la lên, phụ vương cớ gì nói ra lời ấy? Tào Tháo giơ tay lên, ra hiệu Tào Ngang an tâm chớ vội. 10 năm này, Ngô quân bách chiến bách thắng, trong quân kiêu ngạo tự mãn ngày càng tăng lên. Tân chính phổ biến cao kiến hiệu quả, lại cũng không ít tai hại tai họa ngầm. Các châu quận thế gia thụ tân chính chi lợi, lại lòng tham không đủ, vụng trộm đại làm tay chân, mưu đồ lời nhiều. Như thế người, chỉ dựa vào nói rõ lý lẽ là không đủ, chỉ có thể được phích lịch thủ đoạn. Thế nhưng là Tôn bá phủ người kia cái gì cũng tốt, duy chỉ có quá hiền hòa, không xuống được đến ngoan thủ, đành phải mượn thân chinh Ích Châu lý do này tới làm. Tào Tháo hừ một tiếng, cười lạnh nói, lúc này thời điểm ta xin hàng, hắn há có thể đáp ứng? Tào Ngang trợn mắt hốc mồm, nửa ngày mới phản ứng được, lại như cũ không dám tin tưởng lỗ tai mình. Nghe Tào Tháo ý tứ này, Tôn Sách thân chinh không phải vì đánh chiếm Ích Châu, ngược lại là vì thanh lý nội chính. Cái này, Tào Ngang lắp bắp nói, phụ vương, cái này không khỏi, không thể tưởng tượng. Tào Tháo trên mặt tự diễu chi sắc càng đậm, Tào Ngang mặt đỏ tới mang tai, gật đầu cũng không phải, lắc đầu cũng không phải. Hắn không chớp mắt nhìn chằm chằm Tào Tháo, hy vọng từ trên mặt hắn nhìn ra một số sơ hở. Hắn cảm thấy Tào Tháo lý do này quá gượng ép, Ngô quốc mới triệu, khẳng định sẽ có không ít vấn đề, nhưng Tôn Sách lại không phải cái gì hiền hòa thế hệ. Hắn lúc trước giết Dự Châu thế gia thế nhưng là giết đến máu chảy thành sông. Tiểu Nhi không dám đêm khóc, làm gì cần mượn thân Trinh Ích Châu đến xử lý những sự tình này. Cái này đâu chỉ là dùng dao mổ trâu giết gà, quả thực là dùng tướng tài, mạc tà giết gà, đại giới cũng quá lớn. Gặp Tào Ngang bộ dáng như vậy, Tào Tháo cũng không nói gì, quay người nhìn về phía Trần Cung, mượn đưa lưng về phía Tào Ngang cơ hội, nháy mắt mấy cái, hướng Trần Cung đưa cái ánh mắt, công đài, ngươi cho rằng đâu? Trần Cung ra vẻ không thấy, hắn âm thầm bội phục Tào Tháo, lại muốn ra dạng này lý do tới nói phục Tào Ngang. Không chỉ có Tào Ngang bị chấn động đến không phản bác được, liền hắn đều có chút tin, mà lại càng nghĩ càng thấy đến Tào Tháo phân tích có đạo lý. Hắn suy tư thật lâu, nghiêm trang nói ra, thần coi là đại vương một câu bên trong, quả thật thiên kim bất dịch chi cao kiến. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?